Chương 380, các lộ thần tiên. Nô Lệ Thiến hiển nhiên không hề có thông báo Giang Cảng Trấn phương diện, bằng không Giang Cảng Trấn liền không chỉ là được mời phó trấn trưởng đến đây, bí thư của bọn họ trấn trưởng tuyệt đối rất sớm liền đổ xô tới đi tới đảo Nguyên Nông Trường chờ đợi. Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng là bước nhanh tiến lên nên tiếp, đồng thời xa xa mà vươn tay ra, nói ra, Nô Huệ Dài, hoan nghênh Ngô Lệ Thiến trong mắt mang theo ý cười, nói ra, Nhược Phi, chúc mừng ai chuyện làm càng lớn đâu có, trò đùa trẻ con thôi. Hạ Nhược Phi thuận miệng khiêm tốn vài câu, sau đó còn nói, cũng Ngô Huyện Dài càng ngày càng tuổi trẻ đẹp. Một bên Ngô Cương nghe xong, không nhịn được trong lòng ầm ầm nhảy lên, ở Trường Bình huyện dám như thế nói chuyện với Ngô Lệ Thiến người cũng thật là không thường thấy, vị mỹ nữ này phó huyện dài tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đang cán bộ quần chúng bên trong đã tạo uy tín, trong tay quyền bính rất nặng, ở Trường Bình huyện nhưng là hết sức quan trọng đại nhân vật. Trên thực tế nếu như không phải hiện trường nhiều người như vậy, Hạ Nhược Phi nói chuyện với Ngô Lệ Thiến sẽ càng thêm tùy ý hơn nữa. Ngô Lệ Thiến sử dụng ngọc cơ cao về sau, QNZ đúng là trẻ lại không ít, hơn nữa cả người đều tinh thần tỏa sáng. Ngô Lệ Thiến mặt hơi đỏ lên, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Hai người hàn huyên vài câu về sau, Hạ Nhược Phi liền dẫn Ngô Lệ Thiến đến khách quý khu vực liền tòa. Cắt băng nghi thức bắt đầu thời gian là 9 giờ sáng 38 phần. Đây là lương vệ dân hỗ trợ tìm thầy phong thủy tính ra giờ lành làm bất động sản đều rất tin tưởng phong thủy này một bộ. Cái này cắt băng nghi thức đều là lương vệ dân chủ động giúp đỡ thu xếp, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi QNZ không thích làm ngược hảo ý của hắn, cứ dựa theo sắp xếp của hắn đến làm. Bây giờ cách nghi thức bắt đầu còn có một chút thời gian, Hạ Nhược Phi liền ở khách quý khu cùng Nô Lệ Thiến đám người tán gẫu. Nô Lệ Thiến một cách tự nhiên liền thành mọi người trung tâm tuy rằng lương vệ dân. Trịnh Tổng, Lăng Khiếu Thiên đám người luận dòng dõi đều là Ngô Lệ Thiến vô số lần, thế nhưng ở quan bản vị hoa hạ, một cái thường vụ phó huệ dài, tại dạng này trường hợp phân lượng vẫn là thật nặng. Bộ y tiếp Lăng Khiếu Thiên đồng thời tham gia cắt băng nghi thức Lăng Thanh Tuyết QNZ đứng ở Hạ Nhược Phi bên cạnh, không biết thế nào, từ khi Ngô Lệ Thiến sau khi đến, Lăng Thanh Tuyết liền vô ý thức địa tiếp Hạ Nhược Phi càng gần, hơn nữa còn thật chặt kéo Hạ Nhược Phi cánh tay, như tuyên thệ chủ quyền bình thường. Trực giác của phụ nữ có lúc thật sự rất bén nhạy. Hạ Nhược Phi cũng không có phát giác dị dạng đến, Nô Lệ Thiến QNZ sắc mặt như thường địa ở trong đám người xoay cha y xoay pha y, chỉ có tại mọi người đều không có chú ý thời điểm, trong mắt có một tia nhàn nhạt thất lạc lóe lên liền biến mất. Mọi người lúc nói chuyện, có ba chiếc màu đen xe Benz một trước một sau địa lái vào tổng hợp trước đại lâu quảng trường nhỏ. Hạ Nhược Phi hơi nghi hoặc một chút nhìn qua tới hắn mời khách quý trên căn bản đều đến đông đủ. Vào lúc này tới sẽ là ai chứ cửa xe rất mau đánh mở, một chiếc xe phía trước bên trên xuống tới thiếu phụ Hạ Nhược Phi cũng nhận thức, NANZ chính là cảng đảo Mã Gia Hàng Phong tập đoàn ở Đông Nam tỉnh người phụ trách, thiếu phụ này tên là Phùng Vân, trước là Hàng Phong châu đáo Đông Nam phân công ty quản lý, sau đó công trạng đột xuất, bị điều đến Hàng Phong tập đoàn Đông Nam nơi làm việc đảm nhiệm. Người phụ trách, phối hợp Hàng Phong tập đoàn ở Đông Nam tỉnh sở hữu nghiệp vụ. Mà một chiếc xe khác bên trên xuống tới chính là một người đàn ông trung niên, khoảng chừng tuổi hơn 40 niên kỷ, tương tự cũng là ăn mặc một thân khảo cứu Âu phục, khí độ phi phàm dáng vẻ, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng cũng không nhận ra hắn. Đối với đệ tam chiếc xe, thì lại lẳng lặng mà ngừng tại nguyên chỗ, cũng không có người xuống xe. Người tới là khách, Hạ Nhược Phi cùng Nô Lệ Thiến đám người lên tiếng chào hỏi, liền mặt mỉm cười điệu tiến lên nên tiếp. Trước tiên xuống xe Phùng Vân trước một bước đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, mang theo một chút cung kính vẻ mặt nói ra, Hạ tiên sinh, ta bị tổng công ty Mã Tổng ủy thác, chuyên tới để chúc mừng quý công ty Kiều Thiên niềm vui. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, cảm thấy Mã Hùng có phải hay không có chút nhỏ nói thành to, hắn chỉ là ở trong nông trường đóng một tòa lâu mà thôi, mặc dù là công ty nắp đệ nhất tòa nhà, thế nhưng muốn nói Kiều Thiên niềm vui thật sự là có chút miễn cưỡng. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là mỉm cười biểu thị ra cảm tạ. Phùng Vân lập tức kêu gọi tài xế cùng trợ lý đem đại lăng hoa đưa đến cổng vòm bên kia đi. Tiếp theo Na Nở Dê từ trong bao lấy ra một cái tinh xảo hộp quà đưa cho Hạ Nhược Phi, mỉm cười nói ra, Hạ tiên sinh, đây là chúng ta công ty một chút tâm ý Mã Đồng sự trưởng quá khách khí. Hạ Nhược Phi tiếp nhận hộp quà kia nói ra. Hạ Nhược Phi mở ra nắp hộp, chỉ thấy bên trong là một cái phỉ thúy nhẫn cùng một cái vòng tay phỉ thúy. Này hai cái phỉ thúy chế phẩm hiển nhiên là đồng nhất kẻ có tài làm thành, hơn nữa Hạ Nhược Phi tiếp xúc nhiều như vậy chất ngọc, trong mắt sớm đã bị rèn luyện ra được. Bởi vậy Hạ Nhược Phi không nhịn được hô khẽ một tiếng, đế vương lục phỉ thúy nhẫn cùng vòng tay phỉ thúy sở hữu nguyên liệu tất cả đều là cao cấp nhất phỉ thúy đế vương lục, tuy rằng độ trong suốt vẫn không có đạt đến mức tận cùng băng chủng, thế nhưng nho nhỏ này nhẫn cùng vòng tay gộp lại ít nhất là gia chi cư cỡ lớn mấy chục vạn thậm chí hơn một chỉ hệ ưu lễ vật này quá quý trọng. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, Phùng quản lý, ta cũng không dám thu á. Phùng Vân mỉm cười nói ra, Hạ tiên sinh, đây là đồng sự dài một phen tâm ý, ngài nếu là không thu ta cũng không dám lấy về a. Lại nói đây đều là công ty chúng ta sản phẩm của mình, thành phẩm cũng không có giá thị trường khuyết đại như vậy. Hàng Phong tập đoàn chính là làm châu báo lập nghiệp, hiện tại Hàng Phong châu báo ở toàn cầu đặc biệt Đại Trung Hoa địa khu sức ảnh hưởng QNZ vẫn là nghiệp nội số 1 số 2, này nhẫn cùng phỉ thúy đối với bọn hắn tới nói, cũng thật là không dùng đến nhiều tiền như vậy. Phùng Vân lại tiếp theo nói ra, Hạ tiên sinh, chúng ta đồng sự dài nói rồi, vòng tay là tặng cho ngài bạn gái, ngài sẽ không phải liền điều này cũng từ chối đi. Hạ Nhược Phi cười khổ nói ra, Phùng quản lý, vậy ngươi thay ta cảm tạ mã đồng sự giải, đồ vật ta nhận. Được rồi. Hạ Nhược Phi ra hiệu Bàng Hạo dẫn Phùng Vân đến khách quý khu liền tòa, chính hắn thì lại đưa ánh mắt tìm đến phía mặt sau cái kia chiếc mẹ xe đét bên trên xuống tới người đàn ông trung niên. Vừa nãy Hạ Nhược Phi nói chuyện với Phùng Vân thời điểm, người trung niên này nam nhân vẫn mang theo vẻ mỉm cười chờ ở một bên, không có một tia không nhịn được vẻ mặt. Chưa kịp Hạ Nhược Phi hỏi do, trung niên nam nhân kia liền tự giới thiệu mình nói, Hạ tiên sinh, tốt cho ngài ta là nước Mỹ Thịnh Bang tập đoàn Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc Chu Thanh. Hạ Nhược Phi đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức liền phản ứng lại. Thịnh Bang tập đoàn không phải liền là nước Mỹ đường lao ra tử công ty sao, hóa ra là Chu Tổng. May gặp Hạ Nhược Phi mỉm cười nói ra. Chu Thanh mang trên mặt nhiệt tình nụ cười, nói ra, Hạ tiên sinh, ta hôm nay là bị tổng công ty đồng sự dài đường Hạc tiên sinh ủy thác, chuyên tới để chúc mừng quý công ty Kiều Thiên niềm vui. Lời này cùng vừa Phùng Vân lời nói giống nhau như lúc. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được có chút không nói gì, làm sao cách xa ở đại dương bị ngạn đường lão gia tử cũng tới tham gia náo nhiệt. Đối với đường lão gia tử có thể có được tin tức, Hạ Nhược Phi cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Hôm nay cắt băng nghi thức tất cả đều là lương vệ dân thu xếp, đường lão gia tử chính là lương vệ dân biểu thúc, khẳng định là lương vệ dân nói cho hắn biết. Tâm nghĩ đến đây, Hạ Nhược Phi đột nhiên lại nghĩ tới Lương Tề Siêu tiểu tử này, hắn theo đường lao ra tử viễn phó trùng dương, đã lâu như vậy liền một cú điện thoại cũng không có, QNZ không biết hắn đến cùng có hay không đạt được ước muốn, được phái ra ngoài đến Úc Châu tiên cảnh nông trường công tác. Đương nhiên này QNZ chỉ là hơi suy nghĩ mà thôi, Hạ Nhược Phi lập tức liền mặt mỉm cười nói với Chu Thanh, đường lao ra tử thật sự là quá khách khí. Chỉ có điều một tòa nho nhỏ tổng hợp lâu khánh thành mà thôi, thật sự là không cần như thế, còn phiền phức Chu Tổng tự mình đi một chuyến, thật sự là thật không tiện. Loại này chi phí MEI triệu lâu, ở đường hạc cái này dòng dõi MEI đô la Mỹ cấp bậc siêu cấp phú hào trong mắt, đích thật là không coi vào đâu, hắn tùy tiện mua chiếc du thuyền, mua tòa biệt thự cũng không chỉ cái giá này. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng biết nói, đây là đường lao ra tử tốt như thế một loại phương thức mà thôi. Không phiền phức, đây chính là đường đồng sự dài tự mình phân công nhiệm vụ. Chu Thanh cười ha hả nói, lại nói ta đối với Hạ tiên sinh cũng là sớm có thai nghe, hôm nay gặp mặt quả nhiên tuổi trẻ tài cao a. Chu Tổng quá khen, Hạ Nhược Phi khiêm tốn nói ra. Chu Thanh đồng dạng cũng mang đến một cái đại lăng hoa, sớm có hai tên trợ lý sách lăng hoa đi hướng về phía cổng vòm bên kia này ở Hoa Hạ cũng coi như là thông lệ, không ở chỗ lăng hoa giá trị bao nhiêu tiền, mà ở chỗ lăng hoa trên tiêu thụ tên hoặc là công ty lớn bao nhiêu phân lượng. Phân lượng càng nặng, chủ nhân mặt mũi tự nhiên QNZ lại càng lớn. Vì lẽ đó, Hàng Phong tập đoàn cùng Thịnh Bang tập đoàn hai cái giỏ hoa chuyển tới về sau. Lăng Khiếu Thiên, Trịnh Tổng đám người nhìn về phía Hạ Nhược Phi ánh mắt đều có chút không giống, hai nhà này đều là ở thế giới trong phạm vi đều có thể có tên tuổi công ty lớn, lại không hẹn mà cùng tặng hoa giỏ lại đây. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là vì một tòa trong nông trường bộ tòa nhà văn phòng khánh thành điện lễ mà thôi. Đặc biệt là Lăng Khiếu Thiên, nhìn phía Hạ Nhược Phi thời điểm, nụ cười trên mặt lại so với bình thường hòa ái rất nhiều, hắn đối với chính mình người con rể tương lai này là càng hài lòng. Bên này Chu Thanh vừa chỉ cuối cùng chiếc kia mới tinh mẹ xe đét nói ra, Hạ tiên sinh, chiếc xe kia là đường đồng sự dài tặng cho ngài Kiều Thiên chi lễ, sống động sau khi kết thúc, còn muốn phiền phức ngài phái người theo chúng ta giao tiếp một chút, còn có một chút cần thiết thủ tục muốn làm. Hạ Nhược Phi không khỏi hít một hơi khí lạnh, này Đường Lao Gia Tử cùng Mã Lao Gia Tử, ra tay thực sự là một cái so với một cái ha ho for NG. Hạ Nhược Phi một chút liền nhận ra, chiếc kia mới tinh mẹ xe đét, là năm nay loại mới chạy băng băng cấp S xe con, cái này thuần nhập khẩu cao cấp thương vụ xe con, nhập môn bản đều muốn hơn một chỉ hệ U, đỉnh kết hợp 4. Không tê xe hình càng là phải gần 190 vạn. Mà lấy Đường Lao Gia Tử thân phận, tặng lễ làm sao có thể là cấp độ nhập môn. Hạ Nhược Phi không cần nhìn đều có thể đoán được, chiếc xe kia nhất định là đỉnh kết hợp xe hình. Quả nhiên, Chu Thanh mỉm cười nói ra, Hạ tiên sinh, Đường Lao Gia Tử nói ngài tuy rằng có một chiếc nỉ tật 15 xe Việt dã, nhưng là công ty thương vụ dùng xe tựa hồ vẫn không có phân phối, hắn chiếc này 4. Không tê chạy băng băng cấp S xe còn miễn cưỡng có thể xứng với thân phận của ngài, ở thương vụ trường hợp sử dụng không thể thích hợp hơn. Hạ Nhược Phi khỏe miệng co giật một hồi, cười khổ nói ra, Chu Tổng, ta một công ty nhỏ nào có để ý nhiều như vậy a? Bất quá nếu Đường Lao Gia Tử đều lên tiếng, lễ vật này ta nhận, mọi người cần phải chuyển đạt ta lòng biết ơn được rồi. Chu Thanh mỉm cười nói ra, thời gian gần đủ rồi, Chu Tổng xin theo ta đến khách quý khu liền tòa đi. Hạ Nhược Phi nói ra, Hạ tiên sinh trước hết mời Chu Thanh khách khí nói ra. Chu Thanh làm Thịnh Bang tập đoàn cao quản, không chút nào bởi vì Hạ Nhược Phi chỉ là một cái tuổi quá trẻ cậu chủ nhỏ liền xem nhẹ hắn, ngược lại, hắn thái độ đối với Hạ Nhược Phi thậm chí còn mang theo một chút cung kính. Nay tự nhiên là bởi vì Đường Hạc lão gia tử duyên cớ. Cũng may Lương Vệ Dân đang chuẩn bị cắt băng nghi thức thời điểm, đều có lưu lại ta lượng, khách quý khu bên này vị trí QNZ có dư, bao quát cắt băng thời gian sử dụng kéo vàng đao loại hình, đều có chuẩn bị dùng. Không đợi Hạ Nhược Phi dặn dò, Lương Vệ Dân đã chủ động đem người chủ trì, lễ nghi tiểu thư cũng gọi đến một bên, lâm thời cải biến kế hoạch quy trình. Chu Thanh, Phùng Vân khẳng định là muốn lên đài cắt băng. Mà Lăng Khiếu Thiên đám người thì thôi trải qua cùng Chu Thanh, Phùng Vân bắt chuyện đi lên, bao quát Ngô Lệ Thiến QNZ mang theo nhiệt tình nụ cười cùng hai vị nói chuyện. Hai vị này đều là tập đoàn tài chính lớn trung cao tầng, nếu như có thể cho Trường Bình huyện kéo tới một lạng bút đầu tư, vậy cũng là vang dội chính tích. Đương nhiên, Ngô Lệ Thiến lúc này không hề có ý thức được, kỳ thực NNZ chỉ hạ Trường Bình huyện cảnh nội có một nhà đào nguyên nông trường, tương lai chính tích cũng đã là cực kỳ óng ánh. Hơn nữa này đào nguyên nông trường vẫn là NNZ tự mình dẫn vào, người khác muốn cướp chính tích đều cướp không đi. Khoảng cách 9 giờ 38 phút còn có 10 phút tả hữu, lại một cỗ xe lái vào quảng trường nhỏ. Hạ Nhược Phi nhận được Lôi Hổ nhắc nhở về sau, cũng không nhịn được lộ nở một nụ cười khổ. Ngày hôm nay đây là thế nào, vốn chỉ là muốn làm một cái nhỏ nghi thức, tại sao có thể có như thế nhiều khách không mời mà đến không mời mà tới đây, không biết này trở về thì là ai. Hạ Nhược Phi từ vị trí đứng lên, hướng về chiếc xe kia đến đón. Đây là một chiếc phong cách Porsche Cayenne, Hạ Nhược Phi chính đang suy đoán đến cùng lại là kia một đường cường hào thần tiên thời điểm, liền thấy một cái có chút thân ảnh thon gầy nhảy xuống xe. Đây không phải Tống Duệ tiểu tử kia sao? Hắn làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt. Tống Duệ dưới nách mang theo một cái thật dài giấy cháp, mang trên mặt cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng cửa y bị ô y, hướng về Hạ Nhược Phi đi tới. Hạ Nhược Phi thẳng thắn đứng vững thân hình, liền ở tại chỗ chờ hắn huynh đệ trong nhà liền lười đi nên tiếp. Này nghi thức lập tức lại bắt đầu, Hạ Nhược Phi chẳng mấy chốc sẽ lên đài đi đọc diễn văn nữa nha. Tống đại thiếu, tình huống thế nào a? Hạ Nhược Phi chờ Tống Duệ đi tới trước mặt mới mở miệng hỏi nói, ngươi ngày hôm nay làm sao QNZ lại đây tham gia náo nhiệt? Tống Duệ cười hì hì nhìn thoáng qua chăm chú kéo Hạ Nhược Phi cánh tay Lăng Thanh Tuyết, hỏi, Nhược Phi, đây là chị dâu ta đi. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi ửng đỏ một hồi, nhưng trong lòng thì mười phần được lợi. Hạ Nhược Phi đại đại liệt liệt gật gật đầu, đối với Lăng Thanh Tuyết giới thiệu nói, Thanh Tuyết, đây là ta huynh đệ tốt, Tống Duệ. Tiếp theo hắn lại nói với Tống Duệ, bạn gái của ta, Lăng Thanh Tuyết. Tống Duệ lập tức quy củ địa đối với Lăng Thanh Tuyết có chút cung kính con người, nói ra, chị dâu hảo. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận đoán thầm, tiểu tử này rõ ràng ta lớn hơn so với ta vài tuổi, lại ngửa mặt gọi chị dâu, thực biết giả bộ nai tơ. Lăng Thanh Tuyết trên mặt nóng lên, nói ra, xin chào, Tống Duệ. Chị dâu, ta cùng Nhược Phi là anh em tốt huynh đệ tốt, ngươi gọi ta tiểu Duệ là được rồi, Tống Duệ nhiệt tình nói ra. Lăng Thanh Tuyết đối với cái này mơ mị hệ NG một tiếng chị dâu, có chút như quen thuộc Tống Duệ trong lòng cũng có một tia hảo cảm, lập tức mỉm cười nói ra, được, vậy ta gọi ngươi Tiểu Duệ. Một bên Ngô Lệ Thiến nhìn thấy cùng Hạ Nhược Phi Lăng Thanh Tuyết trò chuyện với nhau thật vui Tống Duệ lúc, không nhịn được lộ ra vẻ cân nhắc na nở dê ở Điển Tuệ Lan bên người công tác rất nhiều năm, đã từng cùng đi Điển Tuệ Lan đến Tương Nam tỉnh đi khảo sát, đương thời chỉ thấy quá Tống Chính Bình, Vương Tố Mỹ cùng Tống Duệ một nhà. Tống Chính Bình nhưng là quan to một phương, hơn nữa còn là truyền kỳ tướng tinh, hoa hạ hạt nhân đại lão một trong Tống Lao thân thuộc, Ngô Lệ Thiến đối với người một nhà này tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Bởi vậy Tống Duệ vừa đến trận Na Nở Dê liền nhận ra. Nô Lệ Thiến đang cùng người bên cạnh nói chuyện, sự chú ý nhưng từ lâu chuyển đến Hạ Nhược Phi bên này. Lúc này Hạ Nhược Phi vừa vặn hỏi, Tống Đại Thiếu, ngươi làm sao cũng tới sẽ không phải là đến quỵt cơm ăn á lúc này. Tống Duệ một câu nói để Nô Lệ Thiến cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kinh hãi. Tống Duệ cười hì hì nói ra, Thiếu làm thấp đi ta à, ta là như vậy không phẩm người sao anh em ngày hôm nay nhưng là mang theo nhiệm vụ tới lao ra tử nhà chúng ta nghe nói ngươi chuyển mới tòa nhà văn phòng, đặc biệt cắt cử ta lại đây chút.